Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trụ quang giải năm màu, hay là trụ quang năm giải màu thì cũng thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tình hình độ kiếp của Tô Hàn, nó đã đi đến giai đoạn cuối khi mà chí tôn kiếp này nó hiện ra hình thể của một người khổng lồ, là một cái năm giải màu kết hợp lại với nhau. Và Tô Hàn thì cũng đã kết hợp cả ba loại tu vi của mình lại, tuy nhiên là đối trưởng với cái người khổng lồ hư ảo đó thì hắn vẫn bị bay ngược ra sau và phun máu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nhìn thấy một màn này, đồng tử tất cả mọi người phía dưới đều hung hăng co rút lại một chút. Mặc dù Tô Hàn cũng ói máu bay ngược ra, bản thân bị trọng thương, nhưng mà có thể làm được như thế thì thực lực của hắn đã kinh khủng tới cực điểm. Anh em chờ tí mình tắt cái này đi, mình lại quên mất rồi. Tắt nó đi cho nó đỡ ổn, chẳng biết nhau. Sorry anh em nhé. Đông Tổ. Hồng Thần nhìn về phía Đông Tổ, lưỡng lự hỏi. Nếu đổi lại là ngài, vậy ngài có làm được như tông chủ hay không? Không thể nói chính xác, Đông Tổ lắc đầu. Chí tôn kiếp năm màu này buông xuống chỗ Tô Hàn là căn cứ vào tu vi Long Hoàng cảnh sơ kỳ của hắn mà định ra. Nếu là lão phu độ kiếp, vậy thì khẳng định sẽ căn cứ vào tu vi của lão phu mà định ra, cũng chính là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Cả hai không cùng một đẳng cấp thì khó mà nói chính xác được. Chỉ là... Nói đến đây thì Đông Tổ trầm ngâm một chút rồi lại cười khổ nói. Lúc lão phu tấn thăng Long Hoàng cảnh, cũng có Long Hoàng kiếp buông xuống, nhưng chỉ là tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp, mà xem như đối mặt với tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp, lão phu cũng không thể thong dong như Tô Hàn. Vãn bối hiểu, đám người Hồng Thần gật đầu, tầm mắt nhìn về phía Tô Hàn lại càng thêm hừng hực. Đồng tổ đã từ một khía cạnh mà nói cho bọn hắn biết là bản thân đối phương không bằng Tô Hàn. Mà đám người Hồng Thần cũng cực kỳ tin tưởng, trên toàn bộ đại lục Long Võ, không có người nào có thể hơn được Tô Hàn. Và lúc bọn hắn nói chuyện trên hư không, hư ảnh bàn tay, năm giải màu còn lại đánh một chưởng về phía Tô Hàn. Tô Hàn ở dưới đại trì rũ thuật, thương thế vừa bị cũng đã sớm khỏi. Nắm đấm của hắn lần nữa tung ra, đối kháng cùng với hư ảnh của bàn tay năm giải màu. Tình cảnh lúc trước một lần nữa phát sinh, Tô Hàn ói máu, hư ảnh bàn tay năm giải màu sụp đổ. Ngay sau đó lại là bàn chân. Đây nó giống như một loại tần hoàn vậy, lại giống như là cho Tô Hàn thời gian thở dốc. Tóm lại, Tô Hàn không ngừng ói máu, hư ảnh năm giải màu cũng không ngừng sụp đổ, sau cùng hoàn toàn hóa thành hào quang, toàn bộ thân thể triệt để tiêu tán. Nhưng đến đây, chí tôn kiếp năm màu cũng không có biến mất, hư ảnh của năm giải màu hóa thành ánh sáng, ở trên hư không tạo thành dáng vẻ của năm giải màu. Dưới vô tận những ánh mắt nhìn chăm chú, nó hóa thành một cột sáng thao thiên, cột sáng này cũng là năm giải màu. Nháy mắt khi mà năm giải màu quang trụ được hình thành, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn tăng vọt lên, tại thời khắc này đã trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, quát âm lên với đám người phía dưới, đi mau. Nghe thấy lời này, đám người Lưu Vân sửng sốt một chút, đi. Đông Tổ, Bắc Tổ và đám người Hiên Viên Khung là phản ứng nhanh nhất, gào to, rồi trực tiếp mang theo người của Phượng Hoàng Tông, Hiên Viên gia tộc cấp tốc rút lui. Cổ gia cũng không chút do dự, thối lui ra khỏi nơi mà ánh sáng của chí tôn kiếp năm màu hạ xuống. Vừa rút lui, bọn họ vừa ngoái đầu nhìn lại, trong mắt có sự lo lắng. Từ trên quang trụ năm giải màu này, bọn họ cảm nhận được uy áp kinh khủng, mà Tô Hàn lại để cho bọn họ rút lui. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng là quang trụ năm giải màu này tất nhiên là cực kỳ đáng sợ đến nỗi mà ngay cả Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận. Bởi vì Tô Hàn từng nói qua là nếu chính mình chịu được thì sẽ lập tức, nếu mình không chịu được thì sẽ lập tức để bọn họ rút lui. Ông chủ, Thượng quan Minh Tâm thì thào, Tô Hàn. Đôi mắt của Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ cũng đỏ lên, có sự gấp gáp và lo âu nồng đậm. Chuẩn bị kỹ càng, nếu Tô Hàn không địch lại thì lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Đông tổ trầm giọng nói. Đám người này tuy rằng lo lắng nhưng cũng gật đầu, mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thì quang trụ năm giải màu kia rút cuộc hạ xuống. Oanh một tiếng, trong một cái chớp mắt thì quang trụ năm giải màu này giống như bị kéo dài trực tiếp xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào phía trên của khai thiên thần đỉnh. Mưa gió biến sắc, thiên địa giống như muốn băng diệt. Khai Thiên Đỉnh chấn động mạnh mẽ, Tô Hàn ở trong đó mặc dù ngưng tụ ba đại tu vi, nhưng trong một chớp mắt này thì ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Bành! Thể xác hắn tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát, vô tận máu thịt tan ra bốn phía, hàng loạt xương máu mãnh liệt tỏa ra, từ trong Khai Thiên Thần Đỉnh bị chấn ra ngoài. Tông chủ! Nhìn thấy một màn này, tầm mắt đám người Lưu Vân nháy mắt đỏ hồng, mà hai người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên gần như theo phản xạ có điều kiện, theo bản năng muốn phóng lên hư không. Tu vi các nàng không đủ, nhưng các nàng cũng không muốn để cho Tô Hàn chết. Trở về, Tô Hàn bắt hai người lại mà quát. Tô Hàn còn có nguyên thần, các người xông lên như vậy, chỉ tạo thành gánh nặng cho hắn. Nhưng mà thân thể của hắn, hai người nhịn không được mà kêu lên. Chờ chút đi, Đông Tổ trầm giọng nói. Khi bọn họ nói chuyện thì nguyên thần của Tô Hàn từ trong thể xác bị phá vỡ oanh kích ra ngoài. Hắn cũng không chạy, càng không né tránh, bởi vì ở đây né tránh căn bản là vô dụng, mà chạy đi, cho dù là thực sự chạy được ra ngoài, thì chí tôn kiếp năm màu lần này cũng xem như độ kiếp thất bại, nguyên thần của hắn cũng sẽ băng diệt. Chỉ là không phải là Tô Hàn không còn chuẩn bị ở phía sau. Oanh! Sau khi cột sáng phá hủy thể xác của Tô Hàn, lần nữa truy kích nguyên thần của hắn, nguyên thần của hắn trực tiếp bị đánh vào, ở trong tầm mắt huyết hồng của đám người kia, triệt để yên diệt tại hư không. Không! Nhìn một màn này, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều phát ra tiếng rít gào như xé rách cả yết hầu. Lông mày của Đông Tổ và Bắc Tổ nhăn lại thật sâu, một sự đau thương trỗi lên từ trên người họ. Ở bên kia Hiên Viên gia tộc thì tất cả mọi người sửng sốt, vừa không thể tin được, vừa cảm thấy là hy vọng mở ra huyết mạch chiến tộc của mình sợ là triệt để tiêu tan. Mà cổ gia bên kia thì nhìn chằm chằm vào hư không cả nửa ngày. Cổ Ngôn bỗng nhiên quỳ một chân xuống. Sau lưng hắn, đệ tử cổ gia cũng toàn bộ quỳ xuống một chân. Cổ Mỗ cũng không phải là người lấy oán báo ơn. Ngươi đã cứu cổ gia một lần, mặc dù hình thần câu diệt, cổ gia ta vẫn gọi ngươi một tiếng Tô Tôn. Cổ Ngôn lớn tiếng nói, Tô Tôn, toàn bộ con em cổ gia cũng mở miệng. Cũng không phải là bọn hắn không có bất kỳ cảm nhận gì. Tô Hàn chết đi thực sự làm bọn hắn phải thở dài. Một đời thiên kiêu chẳng nhẽ thực sự vẫn lạc như vậy sao? Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên sửng sốt rất lâu, rốt cuộc mới kêu được ra tiếng. Cha, hai người Tô Thanh và Tô Giao thì khóc thút thít. Mẹ, vì sao mối nguy của cha cứ nhiều như vậy chứ? Tô Thanh ôm hận nói, những người của tông môn kia muốn giết cha, nhưng vực ngoại thiên ma cũng muốn giết cha, ngay cả thiên kiếp này cũng muốn giết hắn, vì cái gì? Tiêu Vũ Tuệ căn bản không nghe được những lời này của Tô Thanh, nước mắt không ngừng tuôn ra trong đôi mắt kỳ mỹ. Thân thể mềm mại run rẩy, có chút vô lực ngồi trên mặt đất mà khóc lớn. Tô Hàn, người không thể chết, không thể chết. Tiếng thét chói tai của Tiêu Vũ Nhiên quanh quẩn chân trời. Người đã nói là người thích ta, người là tiểu phu quân của ta, người không thể cứ thế mà chết như vậy. Thể xác của Tô Hàn sụp đổ, nguyên thần băng diệt, đây là điều tất cả mọi người đều thấy. Mà nguyên thần băng diệt đại biểu cho cái gì là hình thần câu diệt. Mà hình thần câu diệt lại đại biểu cho cái gì? Đó là ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Ai cũng đều hiểu rằng, theo tình huống bình thường khi mà nguyên thần băng diệt, vậy thì chính là triệt để tử vong, không còn cơ hội để phục sinh. Cho nên bọn hắn mới bi ai, thống khổ, tiếc nuối và thở dài như vậy. Tô Hàn đã nhận nhiều áp lực như thế, tao ngộ nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng hắn vẫn còn sống sót. Sau cùng, thứ đẩy hắn vào chỗ chết lại là thiên kiếp này. Ngẫm lại đều cảm thấy nực cười, một đời thiên kiêu vậy mà lại vẫn lạc trong thiên kiếp. Bầu trời dần trở nên sáng sủa, năm dải màu bắt đầu tiêu tán càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng. Mà mỗi một lần mờ nhạt sẽ đều làm trong lòng mọi người hung hăng trầm xuống. Ngay cả thiên kiếp cũng muốn tiêu tán, Tô Hàn có phải thực sự chết rồi hay không? Không, hắn sẽ không chết, hắn tuyệt đối không chết. Tiêu Vũ Tuệ điên cuồng lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được, hắn còn chưa có chết. Ta có thể cảm nhận được mà. Nhìn sắc mặt của nàng, đám người âm thầm lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ thì Tiêu Vũ Tuệ đây là quá bi thương. Nhưng không riêng gì Tiêu Vũ Tuệ, còn có Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thành, Tô Giao, còn có toàn thể thành viên trên dưới của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn đều đang nhìn vào hư không. Thiên kiếp này chỉ cần không có triệt để tiêu tán thì bọn hắn vẫn còn hy vọng. Đối với điểm này, người của Hiên Viên gia tộc và cổ gia đều âm thầm lắc đầu nhưng lại không cách nào an ủi. Mà cũng vào thời khắc này, tất cả mọi người mau tiến vào thánh tử tu di giới. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang vọng giữa hư không. Nháy mắt khi nghe được giọng nói này, tất cả mọi người sững sờ lên, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt không ngừng tìm kiếm. Tô Hàn, đó là giọng nói của Tô Hàn. À, tông chủ không có chết, ta biết mà. Tông chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tùy tiện chết đi như vậy. Hắn là thần linh, năm đại tông môn siêu cấp không giết được hắn, vực ngoại thiên ma không diệt được hắn, chí tôn kiếp năm màu cũng không làm gì được hắn đâu. Tông chủ sẽ không chết, vĩnh viễn bất diệt. Vô tận những tiếng cười to truyền ra, mắt của đám người hiên viên gia tộc sáng trưng lên, người của cổ gia cũng lộ ra nụ cười. Tiến vào thánh tử tu di giới, ngay. Giọng nói của Tô Hàn lần nữa truyền đến đã có chút nóng nảy. Đám người vừa mới hưng phấn giờ phút này phản ứng lại. Lúc này không nói hai lời trực tiếp chui vào thánh tử tu di giới. Mà cũng ngay khi bọn họ tiến vào thánh tử tu di giới, thì một cái vòng tay ở trong hư không hiện lên. Vòng tay này không lớn, nhìn như một cái vòng tay phổ thông, đặt giữa hư không như vậy thì gần như không nhìn thấy. Nhưng mà chính là một cái vòng tay lại không đáng chú ý như vậy. Nhưng sau khi xuất hiện, tỏa ra vô số hào quang vàng óng. Nhưng ánh sáng này cực kỳ đậm màu, trong chớp mắt khi tỏa ra, bên trong có một cái nguyên thần trực tiếp ngưng tụ, chính là nguyên thần của Tô Hàn. Mà sau nguyên thần thứ nhất là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi cho đến nguyên thần thứ tám đều ngưng tụ ra. May mà! Tô Hàn tự lẩm bẩm, trong tay cầm chặt cái vòng tay, khóe miệng nhếch lên. Cái vòng tay này chính là cửu cực khai hồn liên. Vật này có nguồn gốc từ ải nhân tộc ở thời Thái Cổ, được coi là chí bảo. Cửu cực khai hồn liên này không có lực công kích, cũng không hề có lực phòng ngự. Chỉ có một tác dụng duy nhất là có thể dung hợp nguyên thần, giúp người nắm giữ cái vòng tay này bảo trì sự bất tử. Tô Hàn có tới 9 nguyên thần, trước đó hắn dung hợp tất cả, nhưng nháy mắt khi mà quang trụ 5 giải màu ngưng tụ thành, thì Tô Hàn đã cảm nhận được nguy hiểm, cho nên trực tiếp phân ra một nguyên thần dung nhập vào cửu cực khai hồn liên. Chỉ cần nguyên thần này bất tử, cửu cực khai hồn liên sẽ hấp thu tất cả nguyên thần chi lực đã bị băng diệt của Tô Hàn, sau đó ngưng tụ lại một lần nữa, giống như lúc này đây. Ngưng. Tô Hàn thu hồi lại cửu cực khai hồn liên, nguyên tố ma pháp trên người ngưng tụ, cộng thêm với quả ma pháp, thể xác cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Còn bản tôn thứ ba thì dùng máu thịt của thần thú kiến, ngưng tụ, căn bản là chưa nhận phải công kích. Một nguyên thần tiến vào cửu cực khai hồn liên cũng chính là bản tôn thứ ba. Ông nháy mắt khi mà thể xác Tô Hàn được ngưng tụ, năm giải màu, vốn đã gần biến mất, dường như cảm ứng được Tô Hàn không chết. Lúc này ông một tiếng lại ngưng tụ ra. Trong nháy mắt vô tận những dải năm màu, quang mang tạo thành cột sáng như lúc trước, không chút do dự đánh về phía Tô Hàn. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng trực tiếp hoán đổi thể xác. Bản tôn thứ nhất biến mất, khi xuất hiện lại là bản tôn thứ ba. Trong chớp mắt này tám nguyên thần toàn bộ dung hợp lại. Một nguyên thần cuối cùng lần nữa tiến vào cửu cực khai hồn liên. Chỉ cần cửu cực khai hồn liên này không bị hủy diệt thì Tô Hàn vĩnh viễn bất tử. Oanh! Bát đại nguyên thần dung hợp, khí tức của Tô Hàn lại tăng lên dữ dội. Thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh bày ra, thực lực tăng lên 8 lần. Trong nháy mắt khi ba đại tu vi dung hợp, khí tức quán lần thứ ba tăng lên. Cho đến giờ phút này, thực lực của Tô Hàn có thể tăng lên thì đã toàn bộ tăng, triệt để đạt đến đỉnh phong. Hắn không có tiếp tục lưỡng lự nữa, ánh mắt lấp lánh, một cái chuông lục lạc chẳng biết từ đâu xuất hiện. Diệt thần chuông. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn cái chuông lục lạc mà lẩm bẩm. Chuông này cũng giống như cửu cực khai hồn liên, chính là diệt thần chuông của ải nhân tộc trong thời Thái Cổ. Hai đồ vật này đều là chí bảo kinh thế của ải nhân tộc, nhưng lại bị Tô Hàn mò được từ trong cái mặt kính. Ta tuy chỉ có thể thể hiện ra một chút uy lực của diệt thần chuông, nhưng chí bảo như thế, một chút uy lực của nó cũng kinh thiên động địa. Khi dứt lời trong cơ thể Tô Hàn, lại có ba vệt quang mang cuồn cuộn. Ba vệt quang mang này cũng không phải là ánh sáng của ba đại tu vi như dung hợp, mà là một loại màu đỏ, một loại màu đen, một loại màu lam. Đây chính là tam đại bản nguyên. Bản nguyên thuộc tính hỏa, bản nguyên thuộc tính lôi và bản nguyên hủy diệt. Đây chính là lực lượng đỉnh phong của ta. Tô Hàn cầm diệt thần chuông trong tay, cơ thể phun trào tam đại bản nguyên, nhìn thẳng vào năm giải màu quang trụ đang công kích tới. Một kích cuối cùng của ngươi, nhưng Tô Mỗ cũng vậy. Đây là thực lực đỉnh phong của Tô Mỗ, hết thảy thủ đoạn đều dùng hết. Nếu mà vẫn còn không địch lại ngươi, vậy thì coi như Tô Mỗ độ kiếp thất bại. Độ kiếp thất bại chính là phải chết, hình thần câu diệt. Tuy có cửu cực khai hồn liên, nhưng thiên kiếp này sẽ một mực truy sát Tô Hàn. Chỉ cần Tô Hàn không chết, thiên kiếp sẽ luôn đi theo. Vậy thì có khác gì là chết? Biện pháp duy nhất là phải oanh diệt cái năm giải màu quang trụ này, chém giết cả thiên kiếp và ngưng tụ ra năm giải màu chí tôn ảnh thuộc riêng về Tô Hàn. Phá! Một chớp mắt tiếp theo, trong tiếng gào thét của Tô Hàn, bàn tay vung lên, hỏa diễm thao thiên là thứ đầu tiên xuất thủ. Xoạt! Ngọn lửa mạnh mẽ tràn ra, dập trời, phủ đất, tựa như từng cơn sóng lớn bùng cháy nơi đây. Hư không phát ra từng tiếng suy suy, không khí nhanh chóng bốc hơi, ngay cả không gian cũng dần hóa thành hư vô. Những nơi ngọn lửa lướt qua thì đều biến thành tro bụi. Hỏa diễm này không chỉ có một màu sắc, trong đó lửa màu đỏ chiếm phần đa, nhưng mà trong màu lửa đỏ này còn trộn lẫn một loại màu tím nhạt, tím sậm và màu đen nồng đậm nữa. Phía dưới màu đen có cả màu lam, lấp lánh như sấm sét, nhiệt độ trên đó khiến cho người ta khiếp sợ. Ngay trong nháy mắt khi Tô Hàn đánh tới thì vô tận biển lửa này hóa thành một cái nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm kia không thể nào dùng lời nói để hình dung. Sau khi đánh vào cột sáng, cả hai đều chấn động mạnh mẽ. Nắm đấm lửa trực tiếp biến mất, mà cột sáng ngũ sắc thì gãy răng rắc rồi vỡ ra một đoạn. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, mở miệng cười to, trong tay lại xuất hiện lôi đỉnh bản nguyên. Kiếp lôi cũng là một loại của lôi điện. Hôm nay Tô Mỗ lợi dụng lôi điện bản nguyên tới để tiêu diệt chí tôn kiếp năm màu nhà ngươi. Tô Hàn mở miệng, vẻ mặt lạnh lẽo, vung vẩy bàn tay, tất cả hỏa diễm biến mất, sấm sét bung ra ngập trời. Thứ cuối cùng mà tất cả quy tắc biến hóa thành chính là bản nguyên, cũng là thứ khởi nguyên diễn sinh tất cả quy tắc. Nếu như giờ phút này tu vi của Tô Hàn còn thấp, khả năng khống chế bản nguyên còn chưa sâu, chỉ sợ rằng vẫy tay một cái là có thể để cho chí tôn kiếp năm màu này hóa thành hư vô. Tuy nhiên, đạt tới mức này là đủ rồi. Bản nguyên thuộc tính hỏa có thể để cột sáng ngũ sắc là gãy vỡ một đoạn, vậy thì bản nguyên thuộc tính lôi sẽ càng khủng bố hơn. Oanh! Vô tận lôi điện đụng vào cột sáng ngũ sắc, trong nháy mắt va chạm, một nửa phía dưới của cột sáng ngũ sắc oanh một tiếng liền tiêu tán, hóa thành vô số ánh sáng bị những lôi điện kia trực tiếp hấp thu. Một màn này xuất hiện để Tô Hàn cười to. Bây giờ thì cột sáng ngũ sắc đã hỏng mất một nửa, còn lại một nửa thì không đáng để lo. Chí tôn kiếp năm màu sau, cho dù là thiên kiếp mạnh nhất đại lục Long Võ thì đã sao, ở trong tay Tô Mỗ thì cũng bị hủy diệt thôi. Soạt, âm thanh quán vừa dứt thì một đám ánh sáng màu đen nhanh chóng hiện ra. Trong ánh sáng này ẩn chứa lực lượng không cách nào hình dung, vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ xung quanh nó biến mất, ngay cả cột sáng ngũ sắc cũng bị chấn động mạnh mẽ. Từ dư lại một nửa đã tiêu tán đi thành một phần năm. Bản nguyên hủy diệt, một trong những bản nguyên mạnh nhất đây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào đoàn ánh sáng màu đen trong tay mình, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Lợi dụng bản nguyên hủy diệt ngươi. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn không chút do dự trực tiếp ném ra bản nguyên hủy diệt. Nó bay thẳng về phía cột sáng ngũ sắc. Khi mà bản nguyên lao ra, có thể thấy rõ một vết nứt màu đen xẹt qua trên bầu trời như một vệt cầu vồng đen vậy. Lúc này thời gian như đình chỉ nhưng lại giống như đã trôi qua vô số năm tháng chỉ trong chớp mắt. Chẳng biết đến lúc nào bản nguyên hủy diệt rốt cuộc phát sinh va chạm với cột sáng ngũ sắc. Vừa va chạm thì trời đất rơi vào yên tĩnh. Ngay sau đó, oanh! Một tiếng vang không cách nào hình dung nổ tung lên giữa thiên địa. Gió lúc cuồn cuộn lan xa, trong nháy mắt đã tới phạm vi 10 dặm, 100 dặm, vạn dặm, cho đến khi quét ngang toàn bộ 100 vạn dặm. Những vực ngoại thiên ma đang vây xem ở chung quanh không thể chạy trốn. Bọn nó không có cách nào lao ra ngoài 100 vạn dặm trong nháy mắt được. Nhưng cơn bão táp này thì có thể. Xương máu kinh người nổ bắn ra trong những tiếng vang nổ, bành bành. Trong nháy mắt kia, giữa trời đất biến thành một biển huyết hồng, mùi máu tanh nồng đậm không ngừng truyền tới. Từng khối huyết tinh từ từ ngưng tụ ra rơi vãi khắp nơi. Ngay cả Tô Hàn cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy những huyết tinh đầy trên mặt đất kia. Số lượng huyết tinh rất là nhiều. Khi cúi đầu nhìn thấy chỉ thấy một dải tinh thể đỏ như máu, lấp lánh trông cực kỳ hấp dẫn. Mà con vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ lớn ngàn trượng kia, thân hình vừa hóa thành xương máu, cũng không có trực tiếp ngưng tụ thành huyết tinh mà biến thành thân hình ban đầu của hắn. Nhưng giờ đây, bóng hình dữ tợn này trông có vẻ hơi hư ảo, giống như không còn là thực chất mà giống như là nguyên thần của tu sĩ vậy. Không chỉ có con này mà mấy chục con vực ngoại thiên ma sau khi hóa thành xương máu đều ngưng tụ lại thành thân hình cũ. Mà những con này đều là vực ngoại thiên ma cấp ma chủ cả. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đạt đến cấp bậc ma chủ thì tất nhiên đều có một chút thủ đoạn, tựa như là long hoàng cảnh nhân loại vậy, vô cùng khó giết. Tuy nhiên, Những con vực ngoại thiên ma đã bị ta đánh chết trước đây thì chắc chắn không mạnh bằng những con này, bởi vì chúng nó trực tiếp chết luôn, không có ngưng tụ thành gì hết. Hết sức hiển nhiên, cấp bậc ma chủ thì cũng có hàng rít hàng rát. Còn những huyết tinh này, Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh hơi hưng phấn. Nếu như toàn bộ đều bị một mình ta nuốt chửng, vậy thì lực lượng thân thể ta sẽ đề thăng tới trình độ nào? Nói xong, Tô Hàn lại cười khổ một tiếng. Chính mình lấy hết gần như là chuyện không thể. Ở bên trong thánh tử tu di giới còn đang có rất nhiều người chờ mong. Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều về chuyện huyết tinh nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy cột sáng ngũ sắc rốt cuộc chân chính tan biến đi. Lúc này hình thể của cột sáng dần sơ xác, từ từ hóa thành ánh sáng năm màu trôi nổi giữa hư không. Giờ khắc này thì cảm giác nguy hiểm ở trong lòng lại thối lui như nước thủy triều. Hắn biết mình đã độ kiếp thành công. Chí tôn kiếp năm màu đã độ qua. Trong tay Tô Hàn còn đang nắm một cái chuông lục lạc, chính là diệt thần chuông. Diệt thần chuông này là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Chẳng qua bản nguyên hủy diệt đã để cho cột sáng ngũ sắc tiêu thất, nên không cần dùng tới diệt thần chuông. Không cần dùng thì càng tốt, đây tạm thời là nội tình của ta, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Giữa đất trời chỉ còn lại màu đen, hư không triệt để sụp đổ, không cách nào khôi phục lại. Hào quang của huyết tinh thì lấp lánh trên mặt đất, chiếu rọi thành một vệt đỏ thẫm trong cái không gian đen kịt này. Mà trên mặt đất thì không còn bùn đất, chỉ còn là những cái hố đen được tạo thành. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn để cho đám người Lưu Vân tiến vào thánh tử tu di giới. Nếu như bọn họ còn đứng ở chỗ này, vậy gió lốc trong mấy lần công kích cuối sẽ bao phủ lên bọn hắn. Nhất là khi bản nguyên hủy diệt va chạm với cột sáng ngũ sắc, uy lực khủng bố đó chắc chắn sẽ để cho bọn họ thương vong thảm trọng. Tất cả ra đi. Tô Hàn mở miệng, âm thanh truyền vào thánh tử tu di giới. Lập tức có từng bóng người chậm rãi hiện ra. D. Việc bọn hắn làm đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, hít thật sâu. Nhìn tình cảnh trời đất bị sụp đổ bốn phía, toàn bộ đều kinh hãi trố mắt ra. Trước đó khi bọn họ tiến vào thánh tử, tu di giới còn chưa thấy cảnh vật như thế này. Hiển nhiên một màn rách nát này hình thành là do Tô Hàn. Bầu trời này không còn cách nào để khôi phục sao, còn cả mặt đất nữa. Những cái lỗ hố đen kia kết nối tới đâu chứ? Trung tâm của đại lục Long Võ hay là xuyên cả ra tinh không bên ngoài? Người nhìn xem, những huyết tinh kìa. Trời ơi, nhiều huyết tinh như vậy sao? Những vực ngoại thiên ma kia đều đã chết hết ư? Chuyện này làm sao có thể như thế? Bầu trời không thể khôi phục và mặt đất bị hủy diệt đều làm cho bọn hắn vô cùng kinh sợ và khiếp hãi. Còn cuối cùng những huyết tinh kia lại để cho bọn hắn cảm nhận được kinh khủng vô hạn. Trước đó vực ngoại thiên ma từ bốn phương tám hướng đổ đến với số lượng kinh khủng tởm, số lượng vô biên vô hạn như một mảnh biển lớn bằng máu đỏ ngòm. Nhưng lúc này, nơi mà ánh mắt có thể nhìn tới, ngoại trừ mấy chục con vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ, thì chỗ nào còn có thể thấy được bóng dáng một con vực ngoại thiên ma chứ? Huyết tinh, chỉ còn lại huyết tinh lấp lánh trên mặt đất. Những huyết tinh này gần như chất chồng thành núi, từng đám, cho dù phạm vi trải rộng là rất lớn, nhưng số lượng quá nhiều mà vẫn chất thành từng tòa núi nhỏ. Số lượng của những huyết tinh này ít nhất cũng phải vài tỷ ấy nhỉ? Không chỉ vài tỷ đâu, ta nhìn lướt qua cũng phải hơn chục tỷ. Thế thì đủ chia rồi, để ta tính xem. Trước đó có hơn 1.000 vạn huyết tinh, trung bình mỗi người chúng ta đạt được gần 2 cái. Mà chục tỷ huyết tinh này thì trung bình mỗi người chúng ta có thể đạt tới 2.000 cái chứ. 2.000 cái, đủ để ta tu luyện thành công tầng thứ nhất của côn bằng thánh thể, hơn nữa còn dư. Người của hiên viên gia tộc các ngươi vừa mới tiếp xúc côn bằng thánh thể, không giống như đệ tử Phượng Hoàng Tông chúng ta, đại bộ phận đều đã tu luyện thành công tầng thứ nhất. 2.000 khối huyết tinh này có lẽ không đủ cho chúng ta đạt tới tầng thứ 3, nhưng tuyệt đối có thể đột phá lên tầng 2 đỉnh phong. Người của Phượng Hoàng Tông và hiên viên gia tộc đều hưng phấn đến không kiềm chế được, mà người cổ gia thì tràn đầy hâm mộ. Bọn họ đã biết tác dụng của những huyết tinh này, tất nhiên là khát vọng với thể xác cực kỳ lớn lao. Đáng tiếc bọn hắn không phải người của Phượng Hoàng Tông, càng không phải người của hiên viên gia tộc. Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn côn bằng thánh thể, nên coi như có lấy được những huyết tinh này thì cũng chẳng có chỗ dùng. Lưu Vân vẫy tay về phía đám người cổ gia, cười nói: "Thế nào, tông chủ nói chỉ cần xuất ra kim huyết gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì các ngươi có thể lấy được côn bằng thánh thể, được chia huyết tinh, từ đó mà tu luyện thể xác, các ngươi sao không suy nghĩ thử xem?" Con em cổ gia không nói lời nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cổ Ngôn. Cổ Ngôn yên lặng một lát rồi lắc đầu nói: "Không phải là chúng ta xem thường Tô Tôn, nhưng thực sự là trên người chúng ta chính là huyết mạch cổ gia, chúng ta thân là chi nhánh của cổ gia, không thể nói gia nhập liền gia nhập. Tựa như hiền viên gia tộc, mặc dù quan hệ với các người vô cùng tốt, nhưng tới bây giờ vẫn là... Lão Phu gia nhập Phượng Hoàng Tông. Không đợi Cổ Ngôn nói xong, lời nói của hiền viên khung liền truyền tới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chẳng diện bỗng yên tĩnh một hồi. Người của Cổ gia, người của Phượng Hoàng Tông và người của hiền viên gia tộc đồng thời quay đầu nhìn về phía hiền viên khung. Ngay cả Tô Hàn đang ở giữa không trung cũng sáng mắt lên, lại nhìn về phía hiền viên khung. Tô Hàn cực kỳ vui lòng việc hiền viên gia tộc gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chuyện này tương đương với gần 700 vạn người của chiến tộc gia nhập. Ở trong tinh không thì có bao nhiêu người của chiến tộc chứ? Tuyệt đối không nhiều hơn 100 triệu đâu. Mà những người này lại phân phối từng chỗ, khắp nơi tranh đoạt. Số lượng người có huyết mạch chiến tộc ở đây cơ hồ đã chiếm 1/10 toàn bộ số lượng chiến tộc trong hư không. Nếu như sau này huyết mạch được mở ra, vậy thực lực của Phượng Hoàng Tông sẽ vì bọn hắn mà tăng lên dữ dội. Tộc trưởng, có một người đàn ông tuổi độ trung niên mở miệng. Hắn cũng là Long Hoàng Cảnh, còn là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ nữa. Hắn nhìn hiền viên khung, có vẻ muốn nói lại thôi. Chỉ thấy hiền viên khung giơ tay lên, ngăn lại lời nói của người đàn ông này, sau đó lại nói. Lão Phu đã suy nghĩ cẩn thận cho nên mới nói vậy. Là ta gia nhập Phượng Hoàng Tông mà không phải là chúng ta. Nói xong hắn xoay người lại nhìn đám người đông đảo của hiền viên gia tộc. Các người cũng không cần câu nệ, càng không cần phải gia nhập theo ta. Nếu các người cảm thấy đây là khiêng tổ cách tông, không nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì Lão Phu cũng sẽ không nói nhiều. Vị trí tộc trưởng này của Lão Phu cũng sẽ từ bỏ, được một người trong đám các người tới đảm nhiệm. Nhưng có một câu, Lão Phu nhất định phải nói. Giờ phút này dù Phượng Hoàng Tông không đáng chú ý, nhưng Lão Phu biết và cực kỳ chắc chắn, nó nhất định sẽ đi tới đỉnh cao của thế giới này dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn. Có lẽ các người cảm thấy là ta nói quá, cảm thấy là ta hơi nâng Tô Hàn lên. Giờ phút này tu vi quán còn thấp, Phượng Hoàng Tông còn nhỏ, việc này còn chưa thể kết luận. Nhưng đây chính là suy đoán của ta, cũng là lựa chọn của ta, các người không cần thiết phải nghe theo. Sau khi âm thanh của hiền viên khung truyền ra, tất cả người của hiền viên gia tộc đều trầm mặc. Đối với những gia tộc này, chính bọn hắn là một thế lực, nhất là chiến tộc, một trong thập đại chủng tộc ở tinh không, thế lực to lớn đến kinh khủng. Nhưng nếu như là lần đầu tiên nhận biết Tô Hàn, thì bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn hắn đã không thấp hơn hiền viên khung. Có lẽ không chỉ hiền viên khung nghĩ vậy, mà những đệ tử của hiền viên gia tộc cũng nghĩ vậy. Bọn hắn cũng cho rằng Phượng Hoàng Tông sẽ đi tới đỉnh phong. Chúng ta giờ phút này còn không phải chiến tộc. Người đàn ông trung niên lên tiếng lúc trước giống như đã nghĩ thông, bỗng nhiên cười nói. Không phải chiến tộc, vậy chúng ta cũng chỉ là họ hiền viên, cũng chỉ là hiền viên gia tộc thôi. Trên người chúng ta còn chưa mở ra huyết mạch chiến tộc. Vậy thì tương đương với là không có, cho nên chưa thể nói tới việc khiêng tổ cách tông gì đó. Ngài vẫn còn là tộc trưởng, ta theo ngài gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta cũng theo, tộc trưởng, chúng ta theo ngài. Dưới sự dẫn đầu của người đàn ông trung niên thì từng người một mở miệng, cuối cùng toàn bộ người của hiền viên gia tộc đều xúc động hô to, mặt đỏ bừng bừng. Hết sức hiển nhiên, có thể nhìn ra từ vẻ mặt của bọn hắn là không có vấn đề gì đối với việc gia nhập Phượng Hoàng Tông. Hiền viên gia tộc đã tuyên bố gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, không có người nào cự tuyệt cả. Mà người của cổ gia thì trợn mắt há mồm, bọn hắn hoàn toàn không hiểu là một trong gia tộc xuất hiện sớm nhất, tại sao nói gia nhập liền gia nhập chứ? Tuy rằng Phượng Hoàng Tông rất mạnh, thiên phú của Tô Hàn rất yêu nghiệt, vừa rồi bọn hắn còn tận mắt chứng kiến oai phong của Tô Hàn dưới chí tôn kiếp năm màu. Dù sao bọn hắn cũng là một cái gia tộc, trên người chảy xuôi dòng máu của gia tộc. Nếu như gia nhập Phượng Hoàng Tông, sau đó sẽ còn hiền viên gia tộc nữa sao? Sẽ còn là cổ gia nữa sao? Có thể bị Phượng Hoàng Tông từng bước một xâm chiếm hay không? Nếu người nguyện ý thì cổ gia vẫn là cổ gia. Âm thanh của Tô Hàn từ phía trên chuyển xuống. Nghĩa là sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, các ngươi như cũ vẫn là cổ gia, giống như ngũ đại thần vệ đoàn và đoà ba đại quân đoàn vậy. Bàn Tông sẽ tách các ngươi ra, dùng gia tộc của các ngươi để thành một thế lực riêng. Nhưng các ngươi nhất định phải thừa nhận các ngươi là người Phượng Hoàng Tông. Cổ Ngôn yên lặng có lẽ là đang suy nghĩ. Tô Hàn đã nhượng bộ với mức độ lớn nhất, gần như là sẽ không can thiệp tới bọn hắn. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng cuối cùng Cổ Ngôn vẫn lắc đầu. Ta không phải tộc trưởng của cổ gia, mong Tô Tông Chủ thứ lỗi. Không sao, Tô Hàn tiếp tục không nói đến chuyện này nữa mà chỉ nói: Liên Ngọc Trạch, ngươi và tộc trưởng Hiên Viên Khung thu hồi toàn bộ huyết tinh ở đây, sau đó phân phối xuống. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức gật đầu đáp ứng, mà Tô Hàn hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Giờ phút này cột sáng ngũ sắc kia hóa thành ánh sáng năm màu đã hoàn toàn ngưng tụ trên hư không, chưa từng tán đi, dường như đang chờ đợi cái gì. Người ta nói thiên kiếp cũng là tạo hóa, nhưng ánh sáng năm màu này chính là phần thưởng tốt nhất cho Tô Hàn sau khi hắn vượt qua chí tôn kiếp năm màu. Sau khi nuốt chửng những ánh sáng này, thực lực của ta sẽ gia tăng tới trình độ nào đây? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi ở phía trên hư không đen kịt, vận chuyển Long Linh Đế Thuật, lực hút cuồng bạo triển khai trên người hắn. Oanh! Trong nháy mắt, lực hút kia hóa thành một vòng xoáy xông thẳng về ánh sáng năm màu. Nhưng ánh sáng kia không có chống cự chút nào, lập tức bị hút vào từ vòng xoáy mà chui vào cơ thể Tô Hàn. Ông khi vừa tiến vào, thân thể Tô Hàn lung lay mạnh, có tiếng vù vù truyền ra từ trong cơ thể hắn. Vẻ tái nhợt trên mặt hắn chớp mắt đã khôi phục thành hồng nhuận phơn phớt, còn mạnh hơn cả đại chỉ vũ thuật vô số lần. Trước đó lúc mới đối kháng với chí tôn kiếp năm màu, vô số kinh mạch trên người hắn bị xé rách, mà giờ khắc này ánh sáng năm màu đã chữa trị toàn bộ trong chớp mắt. Ánh sáng năm màu này, Tô Hàn cau mày trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Trước đó hắn dự định là sau khi thôn phệ ánh sáng này, thử xem đây là loại sức mạnh như thế nào. Cũng giống như linh khí trên đại lục Long Võ, lại giống như tinh lực ở trong tinh không, hay là thánh năng ở trong thánh vực, tất cả đều có thể bị tu sĩ hấp thu để gia tăng tu vi. Linh khí, tinh lực, thánh năng, những năng lượng này Tô Hàn đều từng cảm nhận qua, từng hấp thu qua, nhưng hắn lại phát hiện ánh sáng năm màu này nó không thuộc về bất kỳ dòng năng lượng nào trong ba loại nói trên. Không thuộc thì cũng thôi, nhưng ánh sáng năm màu này lại mạnh hơn ba loại năng lượng kia rất nhiều. Với thương thế trên người, Tô Hàn coi như là thánh năng cũng không thể trị hết trong nháy mắt. Đại chi vũ thuật cũng cần một chút thời gian để thi triển. Đây rốt cuộc là dạng năng lượng nào? Tô Hàn tóm một bàn tay, lập tức có một ít ánh sáng năm màu bị hắn nắm vào trong tay. Nhưng ánh sáng này phảng phất như có linh tính, giống như cực kỳ hưng phấn vậy. Nhìn rất lâu, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, con người co rút lại, kinh ngạc nói. Lực lượng thiên địa ư? Vừa nghĩ tới đây, Tô Hàn lại run rẩy. Hắn đã từng nhìn qua một cuốn sách cổ có một ít từ ngữ trong sách lại hiện lên trong đầu hắn. Lực lượng thiên địa tràn đầy màu sắc, khá giống với bản nguyên, nhưng lại không thể chứa đựng, chỉ có thể nuốt chửng, hấp thu, luyện hóa, tăng cường lực lượng bản thân. Đó là năng lượng đỉnh phong của thế giới. Chính là câu nói này trên sách cổ miêu tả về lực lượng thiên địa, và cũng chỉ vỏn vẹn có một câu nói này. Lực lượng thiên địa có màu sắc, mạnh mẽ như lực lượng bản nguyên, nhưng lại không thể tồn tại như bản nguyên để lấy ra tấn công hay phòng ngự, mà chỉ có thể nuốt chửng, luyện hóa để gia tăng lực lượng bản thân. Đó chính là thứ năng lượng mạnh nhất trên thế giới. Trời đất là gì? Đất là gì? Có lẽ là mặt đất, có thể là bầu trời sao kia. Ngoài bầu trời sao kia thì trên bất kỳ một viên tinh cầu nào cũng có mặt đất cả. Mà trời là gì? Tinh không mênh mông, chỗ mà thế giới không thể nhìn thấy, đó cũng là trời. Trước đó bầu trời sáng sủa bát ngát hay như lúc này đã bị vỡ nát, không còn cách nào khôi phục. Cho dù đen kịt thì trời vẫn là trời. Tất cả sinh linh đều sống giữa trời và đất. Chỉ cần nơi mà bọn họ đặt chân tới, chỉ cần nơi mà đỉnh đầu bọn họ không chạm tới, thì đó chính là trời. Trời đất chứa đựng tất cả giống như biển chứa trăm sông, nhưng lại lớn hơn biển rất nhiều. Tô Hàn thấy cuốn cổ thư kia ở kiếp trước, nhưng kiếp trước thì cho dù hắn là yêu long cổ đế, cũng chưa từng được tiếp xúc đến lực lượng của thiên địa. Nhưng tại đây lại có hàng loạt lực lượng thiên địa cho hắn hấp thu. Tinh không to lớn, thánh vực mênh mông, vậy mà đều chưa từng xuất hiện lực lượng thiên địa. Nhưng ở trên cái viên tinh cầu phế khí này, ta lại lấy được năng lượng mà rất nhiều người suốt đời đều muốn. Mắt của Tô Hàn sáng lên, lẩm bẩm. Có thể ngộ mà không thể cầu. Quả thực là có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là điều mà Tô Hàn liều mạng ở dưới chí tôn kiếp năm màu mới đạt được, cũng không thể tính là may mắn. Cơ hội như vậy sau này sẽ rất ít gặp, thậm chí gần như không có. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không còn do dự nữa, hai mắt nhắm chặt lại, tập trung tinh thần bắt đầu cắn nuốt hết sức. Mà theo Tô Hàn bắt đầu nuốt chửng, sau lưng hắn có một cái bóng mờ đang xuất hiện. Bóng mờ này ban đầu rất nhỏ, nhưng mà sau khi ánh sáng năm màu bắt đầu tiến vào trong cơ thể Tô Hàn, lại để cho bóng mờ này ngày càng lớn, cuối cùng đạt đến trăm trượng. Mà khi tới mức trăm trượng, đôi mắt đang đóng chặt của Tô Hàn không thể nhịn xuống tiếp, lập tức mở ra mà cười phá lên. Chí tôn ảnh năm màu, ha ha, là chí tôn ảnh năm màu. Hắn bỗng nhiên phất tay một cái, một đoàn long lực hiện lên trong tay. Đây là long lực mà Tô Hàn dùng tu vi long mạch cảnh để thi triển, nhìn không khác mấy với long lực bình thường. Nhưng khí tức mà long lực này chuyển ra thì lại mạnh gấp 2 lần long lực bình thường. Ngay sau đó Tô Hàn lật tay lại có một đoàn long lực xuất hiện, nhưng cái này không phải long mạch mà đã là long huyết cảnh. Đoàn long lực trong tay chậm rãi chuyển động như một đám lửa, nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế cũng mạnh gấp 2 lần long lực của long huyết cảnh bình thường. Sau đó là long linh cảnh, long đan cảnh, long thần cảnh. Tất cả các loại long lực của hắn đều mạnh hơn gấp đôi long lực bình thường. Hơn nữa đây là căn cứ cường độ long lực của Tô Hàn. Tô Hàn ngưng tụ chín đại nguyên thần, ban đầu cường độ long lực hắn đã mạnh hơn tu sĩ phổ thông một chút, lúc này lại mạnh thêm gấp 2, vậy thì gần như là mạnh gấp 3 lần tu sĩ bình thường. Gấp 3, đây là khái niệm gì? Một cái long mạch cảnh có long lực mạnh gấp 3 lần người khác, tương đương với vô địch cùng cấp. Long lực có thể thi triển long kỹ, có thể rót vào vũ khí, mà không thể nghi ngờ. Dùng loại long lực này thi triển long kỹ và sử dụng vũ khí thì sẽ mạnh gấp 3 lần người khác. Đây chính là tác dụng duy nhất của chí tôn ảnh năm màu. Chí tôn ảnh năm màu không thể dùng để tấn công, cũng không thể dùng để phòng ngự, nhưng khi xuất hiện thì sẽ để cho thực lực của Tô Hàn tăng lên gấp 3. Thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh có thể gia tăng thực lực ta thêm 8 lần, không biết là có thể cộng dồn với chí tôn ảnh năm màu này không. Trong lòng Tô Hàn hưng phấn không do dự thi triển thanh thứ tư. Oanh một tiếng, khí tức của hắn tăng lên dữ dội, thực lực đề cao 8 lần để bốn phía xuất hiện gió lớn. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Oanh! Khi Tô Hàn vừa thi triển thanh thứ tư thì bỗng nhiên trên người chuyển đến tiếng nổ vang. Đó là thực lực lại tăng lên thêm 8 lần. Khí tức quán trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong chốc lát gió lớn quanh hắn đã biến thành gió lốc, bao phủ khắp nơi. Mọi người phía dưới đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn gió lốc to lớn ở bốn phía và Tô Hàn thì đang ở trung tâm cơn bão. Mọi người lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực của tông chủ mạnh thật. Cảm nhận được khí tức truyền tới từ trên người Tô Hàn, tất cả mọi người đều chấn kinh, khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động. Trước đó, Tô Hàn dùng tu vi long thần cảnh thi triển thanh thứ tư, thực lực tăng lên 8 lần. Bọn họ đều đã cảm nhận được khí tức đó. Nhưng lúc này, khí tức của Tô Hàn lại mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Chẳng qua, không đợi vẻ khiếp sợ trên mặt họ biến mất, trên người Tô Hàn lại có tiếng nổ vang, gió lốc vừa hình thành lập tức nổ tung. Trời đất biến màu, đám người ù tai, ngay cả hai người Đông Tổ Bắc Tổ cũng chừng lớn con người, lộ vẻ kinh ngạc. Quá kinh khủng, không hổ là chí tôn kiếp năm màu, thiên kiếp cũng là tạo hóa, có thể vượt qua thì thực lực sẽ để thăng dữ dội, mà không vượt qua thì thân tử đạo tiêu. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đều cười phá lên, Tô Hàn càng mạnh thì bọn hắn càng vui vẻ. Tô Tông Chủ, đây là... Cổ Ngôn cau mày trên khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn không hiểu, tu vi của Tô Hàn rõ ràng là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng vì sao khí tức lại mạnh đến như thế? Quả thực là mạnh đến đáng sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bye bye, chúc mọi người vui vẻ.